Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, thứ 733 chương 5 năm không gặp. A, bên cạnh Việt Lăng Khê, bỗng nhiên truyền đến một tiếng u u cười. Tiếng cười kia có chút đáng sợ, thâm nhập dưới nền đất hơn 2 canh giờ chiều sâu. Người xác định ở đất này để cuộc sống, là người, mà không phải quái vật. Vân Sơ Tinh con ngươi đột nhiên nhất ngưng, yêu nghiệt nhượng đạo, Việt Lăng Khê, ngươi thì không thể nói một chút lời hay sao? Ngươi một ngày không nói nói mát hội khó chịu à? Việt Lăng Khê cười híp mắt nói, đúng nha, tiểu hoa sen, ngươi như thế hiểu rõ ta, có phải hay không yêu ta? Yêu nghiệt, phi, yêu hắn, chớ trêu được không? Gia trùng ý ai cũng sẽ không trùng ý ngươi này biến thái. Phá trận, Vân Sơ không nói thêm gì, hai tay đặt ở nham trên vách, tĩnh tĩnh cảm thụ theo nham bích ngoại truyện tới sinh lợi. Có sinh lợi, liền đại biểu có sinh mệnh, thế nhưng Việt Lăng Khê nói được cũng đúng, đây đã là thâm nhập dưới nền đất 2 canh giờ chiều sâu. Thiếu nói cũng có mấy vạn mễ sâu, tài năng ở sâu như vậy đáy động thế giới sống sinh mệnh. Rốt cuộc là nhân, còn là quái vật. Này trận pháp ngoài, còn là nàng sở quen thuộc chư thần đại lục sao? Bất quá hiện tại việc cấp bách, quan trọng nhất hay là trước phá trận, thế nào phá, tiểu vân vân, này trận pháp thượng truyền đến lực lượng, hòa trận pháp thiên môn thượng lực lượng là giống nhau, Vân Sơ triệu hồi ra một đóa hoa ăn thịt. Người, nhượng hoa ăn thịt người đi công kích nham trên vách cấm chế trận pháp. Quả nhiên hòa trận pháp thiên môn như nhau. Đã bị công kích hậu trận pháp chiết xạ ra một đạo màu đỏ quầng sáng, bao phủ ở hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người sắp tới khắc thời gian trở nên vỡ nát. Kỳ quái, yêu nghiệt không hiểu đạo, đã này trận pháp mạnh như vậy, nếu như quân Hàn Nguyên thật theo tiến vào ở đây, hắn lại là thế nào làm được không bị trận pháp công kích? Nói không chừng, hắn đã bị công kích. Hồn bay phách lạc, Việt Lăng Khê thình lình lại toát ra một câu. Yêu nghiệt, mặc dù Việt Lăng Khê lời nói còn là làm cho người ta cảm thấy hảo đáng đánh đòn. Thế nhưng lần này lại cảm thấy hắn nói thật hay có đạo lý, làm sao bây giờ? Không đúng, từ vừa mới bắt đầu, của chúng ta ý nghĩ liền sai rồi, Vân Sơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đạo, yêu nghiệt, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là quân mỹ nhân. Nơi này là huyết ma động, ngươi nhảy vào huyết ma trong động, thế nhưng tộc ăn thịt người phát hiện ngươi, ngươi vô pháp thoát khỏi bọn họ lời, ngươi sẽ như thế nào? Yêu nghiệt bất đắc dĩ nói, còn có thể thế nào? Hoặc là bị những thứ ấy tộc ăn thịt người hòa quái vật gặm được không còn một mảnh. Hoặc là lưu nhất cái mạng nhỏ liều mạng ngọ ngoại, một đường bị kia ùn ùn kéo đến tộc ăn thịt người áp tới đáy động. Đãn này hai loại tình huống đâu chỉ có một loại kết quả. Một khi tới bên trong động, không có lộ khả thi thời gian, cho dù không có ngã chết, cũng sẽ bị cùng nhau rơi xuống tộc ăn thịt người ăn hết bất. Có đường, Vân Sơ phản bác hắn, chỉ vào nham bích, lại chỉ dưới nền đất, nơi này có lộ, tiểu vân vân, yêu nghiệt lo lắng sợ sệt đạo. Đầu óc ngươi có khỏe không? Thế nào đột nhiên lại ngốc? Ngươi quên rồi nơi này có trận pháp, chúng ta căn bản thông không qua trận pháp này, đều nói nhất thai ngốc 3 năm. Tiểu vân vân xong đời, nàng đây chính là năm thứ 5, còn đang ngốc, không đúng, tiểu vân vân sinh 2 đứa bé, cho nên 1-3 năm, cộng lại hẳn là 6 năm. Đó là bởi vì chúng ta mang theo công kích ý thức đi công kích trận pháp. Cho nên trận pháp ở đánh trả, nghe nói. Việt Lăng Khê hoa đào mắt hơi nheo lại, nhìn về phía Vân Sơ, yêu nghiệt trương mở miệng, cho nên tiểu vân vân ý của ngươi là, không muốn mang theo phá trận ý nghĩ đi công kích trận pháp này. Nó cũng sẽ không bắn ngược tổn thương. Vân Sơ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu như ta là quân mỹ nhân, đang nhảy nhập huyết ma động thời gian, trong lòng chỉ hội nghĩ, muốn thế nào cứu đứa nhỏ. Muốn thế nào an toàn thoát thân, muốn thế nào mới có thể ly khai này huyết ma động. Khi đó quân mỹ nhân, căn bản không có dư thừa tâm tư, đi phỏng đoán đáy động có phải có cái gì hay không trận pháp. Muốn thế nào phá trận cho nên hắn rơi xuống thời gian. Trực tiếp theo trận pháp trung ra, Việt Lăng Khê gợi lên cánh môi, đẹp đẽ tuấn trên mặt có một mạt phong hoa tuyệt đại tươi cười. Tiểu Vân Sơ, người óc tưởng tượng thật phong phú đâu, Vân Sơ mân môi. Tiếu trên mặt có một mặt kiên định, thử thử chẳng phải sẽ biết, nói. Nàng mũi chân một điểm, liền hướng mặt trên bay đi, yêu nghiệt vội vàng đi theo. Tiểu Vân Vân, người muốn thế nào thử? Lẽ nào ngươi nghĩ không sử dụng bất luận cái gì lực lượng? Làm cho mình từ phía trên ngã xuống không? Vân Sơ không do dự gật đầu. Đối yêu nghiệt vội vàng nói, kia không có khả năng, nhân ở nguy hiểm thời gian, thân thể đô hội vô ý thức làm ra phản ứng, cho dù ngươi vừa mới nhảy xuống thời gian, không sử dụng bất luận cái gì lực lượng, thế nhưng khi ngươi phát hiện nhanh đến dưới đáy thời gian, ngươi còn là sẽ làm ra tối bảo mệnh động tác, ngươi căn bản không có khả năng làm không được. Không làm bất luận cái gì phản kháng, cho nên yêu nghiệt Vân Sơ bỗng nhiên dừng lại. Xoay người, nhận nghiêm túc thực sự nhìn yêu nghiệt, chờ ta muốn nhảy thời gian, người đánh bất tỉnh ta, không để cho ta có bất kỳ phản kháng, yêu nghiệt trợn tròn cặp mắt. Tiểu Vân Vân, người điên ư, nếu như này không thể thực hiện được làm sao bây giờ? Cao như vậy, người hội ngã chết, sẽ không, Vân Sơ đạo. Yêu nghiệt ngươi yên tâm, ta sẽ không ngã chết, kia phía dưới nhất định có đường. Quân Mỹ nhân ngay trận pháp ngoài, yêu nghiệt không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ta sẽ không nhượng ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy tình. Muốn thử cũng là ta tới thử. Chúng ta ai thử có khác nhau không? Của chúng ta mệnh liên cùng một chỗ. Nếu như ngươi chết, ta cũng không cách nào sống sót. Thế nhưng, nếu quả thật thành công lời, ít nhất, còn có thể nhượng ta tận mắt liếc hắn một cái. 5 năm, yêu nghiệt, ta cùng hắn, 5 năm không gặp yêu nghiệt há miệng, muốn nói cái gì, âm thanh lại nghẹn ở tại cổ họng, Vân Sơ âm thanh thấp xuống. Ta biết, dùng ngươi cùng ta mệnh đến làm tiền đặt cược, rất ích kỷ, ta thề, ta chỉ ích kỷ lần này, vô luận thành công hay là thất bại, như còn sống. Ta sau này sẽ không còn như vậy, tùy hứng, yêu nghiệt chưa từng thấy đến Vân Sơ dùng như vậy ngữ. Khi nói chuyện với hắn, nhượng hắn tâm loạn thành một đoàn, nhưng nhìn Vân Sơ khẩn cầu ánh mắt, hắn lại vô pháp cự tuyệt, yêu nghiệt buồn bực lay một chút đầu, tính toán một chút, ra mặc kệ ngươi, ngươi muốn thế nào được cái đó đi, thật là, ra đã sớm nói với ngươi rồi. Không muốn cùng Quân Hàn Nguyên tên khốn kiếp này ở cùng một chỗ. Nhà ta Tiểu Bạch thật tốt, hắn mặt âm trầm đi lên phi. Vân Sơ nhìn bóng lưng của hắn, thở phào nhẹ nhõm mơ siêu cuộc đời này có hắn, là nàng kiếp này tối chuyện may mắn tình, bọn họ cũng không có bay trở về cửa động, mà là đi lên bay hơn 200 mét cách, một người bình thường, theo hơn 200 mét cao cách té xuống, đủ tương nàng ngã thành thịt nát. Yêu nghiệt hít sâu một hơi, tương Vân Sơ đánh bất tỉnh, sau đó tay run run, tương nàng ném xuống, vì sợ nàng đụng vào nham trên vách lồi ra tới nơi đặt chân. Hắn tận lực đem Vân Sơ hướng bên trong động bên cạnh ném xuống. Nhìn Vân Sơ thân thể rất nhanh rơi, yêu nghiệt cắn cắn răng, hy vọng ngươi là đối đi, hắn nhất theo Vân Sơ hạ trụy thân thể đi xuống phi. 50 mễ, 30 mét. 10 thước, hạ thấp tốc độ càng lúc càng khối, yêu nghiệt tâm cũng càng lúc càng chặt, nàng xem Vân Sơ thân thể rất nhanh rơi, trọng trọng rơi trên mặt đất, yêu nghiệt muốn nhắm mắt lại, rất sợ hội thấy nàng máu thịt mơ hồ hình ảnh, nhưng mà, vật nặng chạm đất thanh âm lại không có truyền đến, dưới đáy một đạo bạch quang chợt lóe lên, Vân Sơ thân thể, tan biến ở trước mặt của hắn, yêu nghiệt, không thấy. Thực sự không thấy, hết chương.